Chiến thần Hào Môn, chương 1332. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1332 chương xem không hiểu. Đột nhiên đến như vậy nhiều người. Nói muốn tới đòi lại quyền phổ. Đều nói cái này cực đạo quyền phổ. Là bọn hắn gì đó. Giang Ninh nghe xong đều cảm thấy buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đích xác là đực mở. Trên tay mình có cực đạo quyền phổ. Nhưng quyền này phổ thuộc về người nào? Cũng không phải là người khác nói coi là. Hiện nay tới. Đều là một ít tôm tép nhỏ bé. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không phải là giang hồ trong vòng nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng nói, bọn họ chỉ là nghe nói có quyền phổ. Dù cho không biết quyền này phổ là cái gì, nhưng thấy nhiều người như vậy muốn. Vậy khẳng định là thứ tốt. Người thường cái này mù quáng theo tâm thái. Ở đâu đều là giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau nhất định là có người ở trợ giúp. Muốn cho trong tay ngươi đích quyền phổ bị cướp đi. Ngươi định làm gì? Đàm Hưng uống một ngụm trà. Ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Đông Hải cấm địa oai như trước. Không ai dám ở Đông Hải nháo sự. Hắn cũng không phải lo lắng. Cái này Đông Hải xảy ra loạn gì? Nhưng Giang Ninh bại lộ trên người mình có quyền phổ. Nhất định sẽ hấp dẫn không ít người tới. Dù sao giang hồ trong vòng. Biết cực đạo quyền phổ nhân. Cũng không ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dự định tổ chức một lần võ đạo đại hội. Giang Ninh nói xong. Đàm Hưng mới vừa uống vào trà. Suýt chút nữa phun tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói cái gì? Tổ chức một lần võ đạo đại hội. Mời giang hồ vòng tròn các lộ lưu phái người tham gia. Bất luận nam quyền vẫn là bắc chân. Chỉ cần có thể bắt được hạng nhất. Ta thì có thể làm cho hắn coi quyền phổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người lặp lại lần nữa. Đàm Hưng vội vã rút khăn tay. Lau đi khóe miệng nước trà. Nói đùa sao ngươi? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền phổ đồ quý trọng như vậy. Ngươi tùy tiện khiến người ta xem. Đàm Hưng vừa mới dứt lời. Giang Ninh thuận tay từ trong túi. Móc ra có chút nhăn ba ba đích quyền phổ. Vứt xuống Đàm Hưng trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm. Ngươi xem một chút. Có thể nhìn ra cái gì? Đàm Hưng thật có chút muốn một cái roi chân. Đem Giang Ninh cho quét bay rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác tha thiết ước mơ đích quyền phổ. Chủ thượng kinh doanh vài chục năm. Không ngừng truy tra đích quyền phổ. Thậm chí, phía sau còn có thế gia cao thủ. Đều ở đây tranh đoạt đích quyền phổ. Giang Ninh cứ như vậy tùy ý, đều vặn nhăn nhúm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng cầm lấy quyền phổ. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt lên. Rất sợ làm ra một tia nếp uốn. Tiểu tử ngươi, đây là phung phí của trời a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tức giận bất bình mắng. Ngươi biết bao nhiêu người đang tìm thứ này sao? Ẩn môn tồn tại, chính là chủ thượng vì tìm được những thứ này quyền phổ. Ngươi cái này, hắn vừa nói, bên mở ra quyền phổ xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến quyền phổ. Trước hắn cũng không còn hỏi Giang Ninh, bởi vì hắn biết đó thuộc về Giang Ninh rồi. Chính mình hỏi không thích hợp. Lúc này chứng kiến quyền phổ, Đàm Hưng nhất thời cả người ngây ngần cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là quyền phổ. Hắn vẻ mặt không tin. Chấm, liền, là một cái như vậy động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền phổ trên, cũng chỉ có một động tác. Nói xong lại cặn kẽ một điểm, là một gia quyền động tác. Đối với, liền một động tác, cửu trang quyền phổ, lại nói tiếp chính là 9 động tác bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, trên người ta có 3 trang quyền phổ lên động tác, cũng không giống nhau, nhưng thoạt nhìn, cũng đều giống nhau. Hắn đem mình trên người 3 trang quyền phổ, đều đưa cho Đàm Hưng. Đàm Hưng mở to hai mắt nhìn, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, như trước nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hắn là một gã đại tông sư cấp bậc cao thủ, mặc dù hắn thâm tàng bất lộ, là Bắc Chân lưu phái, hoàn toàn xứng đáng khiêng cầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng này quyền phổ, hắn căn bản thì nhìn không hiểu a. Đàm Hưng trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây rốt cuộc, khác nhau ở chỗ nào? Hắn chợt, ngay cả hắn đều xem không hiểu. Này tới đòi quyền phổ nhân, chính là cầm đi nghiên cứu vài thập niên, sợ rằng đều nhìn không ra dám đồ đạc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.